Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, Ngưu quỷ xà thần hội tụ một đường. Lại nói, hai cái này trong hộp đồ vật đến cùng là cái gì? Lão đầu kia thần thần bí bí, cũng không theo chúng ta nói một chút, liền gọi chúng ta đi đưa đến đưa Volcanic núi chỗ cao nhất. Safi bỗng nhiên vứt xuống Ruby, tiến đến Ash trước mặt kỳ quái hỏi. Bọn hắn sở dĩ trở về đưa Volcanic núi còn không phải là bởi vì quái lão đầu để bọn hắn đem hộp đưa. Đến đưa Volcanic núi bên trong đến, với lại đần độn Ash vậy mà đáp ứng. Rất rõ ràng ở trong đó khẳng định có vấn đề a. Thế nhưng là bất đắc dĩ. Trên đường đi Safi cũng là đối tiểu tử tính khí giải cái thông thấu. Hắn không liền là một người như vậy sao? Chỗ để làm đồng bạn nàng chỉ có thể bồi tiếp Ash cùng đi. Không rõ ràng ai, bất quá nghĩ đến cũng không phải cái gì vật chân quý a. Ash cũng có chút không xác định nói. Lão gia gia kia không phải đã nói rồi sao? Là bởi vì chính mình đi đứng không tiện không thể lên núi. Chỉ có thể để cho chúng ta làm thay a. Lại nói, nếu quả như thật là cái gì vật chân quý hắn sẽ yên tâm như vậy giao cho chúng ta sao? Ai ai, Ash, người biến thông minh. Safi nghe vậy 10 phần tán đồng gật đầu. Sau đó bỗng nhiên một mặt như là thấy quỷ biểu lộ nhìn xem Ash. Cái này thô lỗ Ash lúc nào khai khiếu. Vậy mà biến thông minh. Ash, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi liền ngu ngốc như vậy sao? Ash một mặt phiền muộn. Bất quá cũng may hắn không là hẹp hòi người. Rất nhanh liền đem chuyện nào quên hết đi. Mang theo Ruby cùng Safi hướng về đưa Volcanic núi phía trên đi đến. Không thích hợp, cũng không lâu lắm. Cô May cùng Serena cưỡi từ này giáo sư ốc nơi đó đổi lại Dragon Knight đi tới đưa Volcanic núi. Bởi vì không rõ ràng phía trên một chút tình huống, cho nên cô May không có trực tiếp để Dragon Knight bay đi lên. Mà là tha một vòng tròn rơi xuống U Linh Tháp cửa chính. Hắn dự định từ từ leo đi lên. Một đường cẩn thận một chút, miễn cho lật thuyền trong mương. Hiện tại Maxi có Moncher cùng Intay, thực lực cơ hồ bộc phát thức tăng trưởng. Mình muốn giống trước đó nhẹ nhàng như vậy đánh bại hắn đã là chuyện không thể nào. Với lại, căn cứ đội Rocket tổ 3 người đệ trình tới tin tức biểu hiện. Team Aqua cũng ở nơi đây. Với lại lần này người tới tương đối nhiều. Cô May mặc dù tự tin không e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng tùy tiện xông đi lên loại này ngu ngốc sự tình hắn mới sẽ không làm đâu. Hết thảy vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Không có bất kỳ ai. Đi tại gập ghềnh trên đường núi. Serena thấp giọng nói ra. Ta trước đó điều tra đưa Volcanic núi một chút tư liệu. Lúc bình thường người nơi này rất nhiều. Bởi vì nơi này có cư trú một loại Pokemon. 10 phần hy hữu. Rất nhiều trainer đều sẽ tới nơi này chạm thử vận khí. Nhưng là bây giờ lại không có bất kỳ ai nhìn thấy. Có gì đó quái lạ. Cái gì Pokemon? Cô May kinh ngạc. Nơi này nhìn qua cũng không có gì đặc biệt a. Chuông gió linh. Là cái này a. Cô May nghe vậy giật mình. Đây quả thật là rất hy hữu. Bất quá nhỏ là không thế nào quan tâm. Cẩn thận một chút. Đã xác định gặp nguy hiểm. Cô May cùng Serena tự nhiên càng thêm cẩn thận. Bất quá cái này cùng nhau đi tới vậy mà không có nhìn chút nào dấu hiệu nguy hiểm. Cũng không có team Aqua cùng team Magma người chấn giữ. Một màn này để cô May âm thầm kỳ quái. Theo lý tới nói cái này không nên a. Tốt xấu các ngươi hai cái cũng là ở chỗ này làm chính sự. Vậy mà như thế lơ là sơ suất. Cũng không sợ bị người đánh tới cửa sao. Chúng ta có phải hay không tính sai? Liền ngay cả Serena cũng là mờ mịt. Cái này cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không đúng. Chẳng lẽ không phải 5 bước một cương vị, 3 bước một trạm canh gác sao? Hai người một trận không nghĩ ra. Bất quá cái này cũng có thể tất cả đều là một tin tức tốt. Cha này, bỗng nhiên, Gardevoir từ Pokebo bên trong tự hành chạy ra. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cô May. Thế nào? Cô May sững sờ, lập tức sắc mặt cũng là nghiêm túc. Gardevoir vẻ mặt như thế thế nhưng là rất ít xuất hiện tại nó trên mặt. Một khi xuất hiện, liền biểu thị phía trước rất nguy hiểm. Hoặc là chính đang phát sinh chuyện nguy hiểm gì. Người có thể cảm ứng được sao? Cô mây một kiện ngưng trọng nhìn xem Gardevoir. Thấp giọng hỏi, Gardevoir lắc đầu. Phía trước năng lượng chấn động kịch liệt. Khoảng cách lại rất xa. Rất khó cảm ứng được cái gì. Năng lượng hỗn tạp, kịch liệt ba động. Chẳng lẽ có mấy cái thế lực đang chiến đấu? Cô mây như có điều suy nghĩ. Cùng Serena liếc nhau, thân hình lặng yên không tiếng động hướng về đỉnh núi sờ soạng. Nếu biết phía trước một đoạn đường này cơ bản không có nguy hiểm gì, bọn hắn cũng liền bước nhanh hơn, cho nên cũng không lâu lắm liền đi tới đỉnh núi biên giới. Vừa đến nơi này, cô mây cái Serena cũng cảm giác được, nơi này tuyệt đối là tam phương hỗn chiến, toàn bộ đỉnh núi đều đang chấn động, còn có các loại kỹ năng cùng bay. Vô cùng đáng sợ, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Cái này đưa Volcanic núi đỉnh núi còn thật là náo nhiệt a. Cô mây cảm thán một tiếng. Giờ phút này bọn hắn tại Gardevoir trợ giúp dưới núp ở một khối nham thạch to lớn phía sau. Từ nơi này nhìn lại có thể thấy rõ ràng đỉnh núi cái kia một khối trên bình đài hết thảy. Bất quá khi hắn nhìn thấy trên đỉnh núi một màn lập tức kinh hãi. Ta đi. Đều là người quen biết cũ a. Achi, Maxi cũng không cần nói. Lão cừu gia, bất quá As bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Còn có Ruby vậy mà cũng tại. Mấu chốt nhất là, lại còn có một đôi song bào thai. Tập trung nhìn vào, cái này không phải liền là cái kia tâm linh tương thông siêu năng lực gym leader sao? Bất quá bọn hắn hiện tại giống như rất thê thảm. Bị Achi cái Maxi bộ hạ đè lên đánh. Bị đánh đầy bụi đất. Đây là Maxi cái Achi không có động thủ nguyên nhân. Cái này không phải liền là trêu đùa sao? Có cần giúp một tay hay không? Serena nhìn xem bị đánh đầy bụi đất As một đoàn người không khỏi thấp giọng hỏi. Trước không vội, cô mây móc ra kính viễn vọng cẩn thận nhìn xem sân bãi bên trên mặt phát sinh hết thảy. Bỗng nhiên có phát hiện mới. As trong tay giống như cầm thứ gì. Hẳn là rất quý giá. Về phần bản thân liền liền ở tại đưa Volcanic núi phía trên cái kia hai cái lão người cũng là một. Mặt dáng vẻ khẩn trương. A, bỗng nhiên, cô mây kinh ngạc. Tại cách đó không xa lại còn trốn tránh một người bất quá bởi vì tảng đá ngăn cản. Cô mây cũng không nhìn không rõ ràng đến cùng là ai. Đây thật là càng ngày cũng có ý tứ. Cô mây sắc mặt khẽ cong, lộ ra cùng một chỗ cười yếu ớt. Khá lắm, một cái đưa Volcanic núi. Cái gì nghiêu quỷ xà thần đều đi ra. Đây thật là quá thú vị. Chỉ là không biết người trong liên minh sẽ tới hay không lần. Cũng hoặc là nói, cái kia núp trong bóng tối người liền là người trong liên minh. Đây hết thảy đều là ẩn số. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.